Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 72, giải đấu tỉnh Vũ Giả Nguyên Tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, vòng đầu tiên thi đấu cá nhân của tinh tỉnh số 2 đã kết thúc. Nhóm C còn lại 8 tuyển thủ, trong đó 3 người đến từ khu địa cầu. Bao gồm Odin Luân Không, 3 người đến từ khu Thiên Cầm, 2 người đến từ khu Liệp Hộ. Trận thi đấu đầu tiên chính thức của Odin đã rút thăm xong, đối thủ là một nữ tuyển thủ Pháp Sư đến từ khu Thiên Cầm, ID. Canh Thần, chức nghiệp là Vũ Giả Nguyên Tố. Cô là tuyển thủ vừa chiến bại ở giải đấu quốc gia, rơi về giải đấu tỉnh, xếp hạng cao nhất của cô ở giải đấu eSports là hạng 35 toàn quốc. Rất nhiều người đều cảm thấy cô là một trong hai người mạnh nhất nhóm C, không ít người đã biểu hiện thương tiếc cho Odin vừa Luân Không đã phải đối đầu với Canh Thần. Tiểu Khả, đám phàm ngân ngu xuẩn các người. Hơn nữa, chức nghiệp Vũ Giả Nguyên Tố của Canh Thần là một chức nghiệp kiểu hỗn hợp vô cùng hiếm thấy, thường xuyên bị người ta cho là Pháp Sư Cận Chiến. Thực ra cũng khá là tương tự với Pháp Sư Cận Chiến, chỉ là cô tuy rằng cận chiến, nhưng lại không tấn công vậy lý. Nguyên nhân duy nhất cô cận chiến là vì tất cả phép thuật của cô đều phải ở gần trong phạm vi mới đạt được hiệu quả lớn nhất. Trước lúc thi đấu bắt đầu, hai tuyển thủ ở trên sân khấu rút thăm. Canh Thần là tuyển thủ nữ tương đối hiếm thấy, ở tinh khu cô cũng rất nổi tiếng. Lúc lên sân khấu có không ít khán giả nam cao giọng gào to thông báo. Nghe đâu cô còn từng được người ta cầu hôn ở trên sân. Nhưng điều này vẫn thua kém lúc tứ gia lên sân khấu, khán giả nữ cuồng loạn hò hét chói tai. Muốn giảm thọ mất thôi, đã 2 tháng các cô không được nhìn thấy chiến thần rồi. Quỷ mới biết 2 tháng này các cô đã trải qua những gì. Tuyển thủ khác sau một trận chiến phong thần đều tiếp tục phô trương, tại sao vị chiến thần băng sơn này lại trực tiếp thoái ẩn giang hồ, đến giải đấu tỉnh cũng không chịu lộ mặt, chỉ có thể thấy ở trên sân đấu chứ hả? Các fan vừa rơi lệ vì hành động của tứ gia băng sơn, rồi lại vì hắn lãnh khốc mà mê mẩn đến chết mê chết mệt. Đáng nhắc tới là khu địa cầu là tinh khu có dân số ít nhất trong tinh tỉnh số 2, vậy nên lượng khán giả thực ra rất nhỏ. Thế nhưng fan của tứ gia lại có rất nhiều người đến từ tinh khu khác, hoàn toàn là kinh động như gặp thiên nhân đối với chỉ số nhan sắc của chiến thần, từ đây rơi xuống hố to không leo lên được. Không ít fan nữ trước đây căn bản không xem thi đấu eSports, chỉ vì tứ gia thi đấu đẹp mắt như xem phim điện ảnh, cho nên bọn họ mới trực tiếp chạy tới hiện trường coi phim. Hai bình luận viên của giải đấu tỉnh lúc này cũng đã mở mic. Theo thường lệ là tổ hợp một nam một nữ, nữ bình luận viên là streamer chuyên nghiệp thường xuyên bình luận một vài trận đấu, phong cách nói chuyên cực kỳ phóng khoáng, được khán giả mãnh liệt yêu cầu tuyển vào. Nam bình luận viên là tuyển thủ đã giải nghệ, từng làm huấn luyện viên vài năm, cho nên kinh nghiệm phong phú, có thể bù lại một vài thiếu sót cho nữ bình luận viên. Giờ phút này, nữ bình luận viên đang nói, vâng, kết quả rút thăm đã có. Bản đồ đầu tiên là đồng bằng, điều này đối với tuyển thủ sát thủ là vô cùng bất lợi. Nam bình luận viên, đúng thế, tuyển thủ canh thần của chúng ta cực kỳ am hiểu tác chiến trên khu vực bằng phẳng, hơn nữa cô am hiểu nhất là combo trên không. Đây lại là một điểm bất lợi đối với tuyển thủ cận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta biết kỹ xảo cận chiến muốn phát lực bất kể ra sao đều cần một điểm để mượn lực, cho dù là phong sa liên trên không, mới bắt đầu cũng cần phải mượn lực. Vì thế nên thời gian ở trên không chỉ cần hơi lâu một chút, pháp sư có thể sử dụng phép thuật để tự do di chuyển, tính linh hoạt sẽ vượt xa sát thủ. Nữ bình luận viên, chiến thần của chúng ta cũng nổi tiếng với không chiến nha. Nam bình luận viên, không chiến nói cho cùng vẫn có điểm mượn lực, không phải cánh thì là phi cơ. Đáng tiếc bản đồ này không cung cấp cách thức phi hành cho hắn, vậy nên. Nữ bình luận viên, phượng hoàng rơi xuống đất không bằng gà. Phen tứ gia lập tức kháng nghị, cô mới là gà ấy. Nữ bình luận viên lập tức xin lỗi. Ôi ôi ôi xin lỗi, ý tôi là vị gà trên từng ngón tay. Một, đáng ra phải nói, rồng vây nước cạn bị tôm trêu. Phen canh thần cũng kháng nghị, cô mới là tôm ấy. Nữ bình luận viên liên tục xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi, ý tôi là tôm vàng đuôi phượng. Hai, nam bình luận viên, đói bụng, nói tới đây, hai tuyển thủ đã sớm ở trong bản đồ. Như lời bình luận viên nói, tổng thể bản đồ này là đất đai khô hạn rất bằng phẳng. Trong đó có khe rãnh nứt ra từng đường, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Có những khe nứt rất sâu, có thể xem như là vách núi rơi xuống chắc chắn sẽ chết, trong đó miễn cưỡng có điểm hạ cánh, tạo điều kiện cho tuyển thủ rớt xuống được một nửa thì tự cứu mình, bò lại lên mặt đất. Bên trên vách đá treo leo có một gốc cây bạch quả. 3. Lâu năm, phiến lá vàng óng bay xuống từng mảng từng mảng. Ngoài ra chính là mênh mông vô bờ, hai tuyển thủ có thể hoàn toàn nhìn thấy hướng đi của đối phương. Nữ bình luận viên, thật phẳng, phẳng y như ngực tôi vậy, còn lõm vào nữa, Nam bình luận viên, như vậy tuyển thủ sát thủ nếu như muốn đánh lén, về cơ bản sẽ dựa vào lần ẩn thân mở màn đầu tiên cùng những rãnh sâu trên đất này. Vừa mới nói xong, đếm ngược kết thúc quả nhiên đã thấy sát thủ Odin trực tiếp ẩn thân, cơ thể biến mất. Nói thật canh thần là một vũ giả nguyên tố, không sợ nhất chính là chiến thuật stealth. Tấn công gần người, vì sao? Bởi vì tất cả phép thuật của cô đều là công kích loại hình cận thân. Phạm vi, chức nghiệp khác đều giàu sát thủ ẩn thân gần người rất khó tìm được, chỉ có vũ giả nguyên tố thật sự không lo. Vừa mở màn, canh thần khẽ động cổ tay, duy băng màu đỏ trên mắt cá chân, uyển chuyển xoay thành một đường cong. Vũ giả nguyên tố là chức nghiệp rất đẹp, bởi vì các cô dùng tư thế nhảy múa của cơ thể thay thế động tác tay thi triển phép thuật tiến hành phóng thích phép thuật. Theo thời gian ngâm sướng mở màn đầu tiên quý giá, canh thần phóng thích. Phép phong du, 4, chỉ thấy một cơn lốc vô hình chậm rãi bao lấy cô, tiếp đó cả người liền bồng bềnh ở trên không. Tiếp đó, vì phòng ngừa khả năng bị ám sát cận chiến, người canh thần ở trên không chậm rãi chuyển động kéo theo một trong những phép thuật đơn giản nhất của pháp sư nguyên tố, vòng băng xương. Giống như phần lớn phép thuật của cô, phép thuật này là hiệu quả phạm vi. Kẻ địch tới gần trong 3 mét rất có thể bị xương tuyết bao trùm mà bại lộ vị trí. Trong 1-5 mét sẽ bị giảm tốc tiến thêm một bước nữa đến trong 0-5 mét sẽ bắt đầu hứng chịu sát thương, chắc chắn nhìn thấu ẩn thân. Đây chính là lý do vì sao mọi người đều nói, vũ giả nguyên tố ở địa hình bằng phẳng trái lại sẽ khắc chế sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vào lúc này, Tyler không giống như canh thần đã dự đoán, nóng lòng chiếm trước ưu thế. Hắn ngồi xổm trên trà cây của gốc bạch quả kia, bình tĩnh quan sát vũ giả nguyên tố lơ lửng trên không qua kẽ lá. Nữ bình luận viên rõ ràng đã từng tìm hiểu về hắn, lúc này nói. Tứ gia vẫn như cũ không nhanh không chậm thể hiện phong độ đại tướng. Lần này hắn sẽ chọn phục kích, hay là từ góc độ ngoài dự đoán của mọi người đánh trực diện. Hai loại chiến thuật đều đã từng có hiệu quả vô cùng. Còn chưa dứt lời, đã thấy tứ gia rốt cuộc cũng chuyển động. Hắn giống như mèo nhẹ nhàng rơi từ trên cây xuống, sau đó nháy mắt lại từ cực tĩnh biến thành cực động giống như báo săn hung mãnh lao ra ngoài. Tốc độ nói của nam bình luận viên lập tức nhanh hơn, bình luận. Tuyển thủ Odin nhảy xuống cây sông về phía canh thần, rất rõ ràng là tránh lá cây lay động bại lộ vị trí của mình. Vâng, hắn rất nhanh đã tiếp cận canh thần trong vòng 5 mét thế nhưng khoảng cách thẳng đứng của họ còn 3 mét. Hắn nhảy lấy đà, Odin tự tin trực tiếp nhảy lấy đà từ góc 45 độ, mượn lực từ mặt đất lao thẳng tới canh thần. Hắn còn chưa lấy hơi, đã thấy Odin này nhảy một cái vừa vặn đáp xuống ở ngoài hiệu quả của vòng băng. Vị trí 1-502 mét, cường độ cùng góc độ nắm chắc chính xác tới cực điểm. Nữ bình luận viên tiếp lời. Tia chớp, sau khi tới vị trí tứ gia trực tiếp dùng tia chớp cận thân, canh thần có thể tránh được đợt ám sát mở màn đầu tiên của tứ gia không? Khi Tyler dùng tia chớp xông vào phạm vi của vòng băng, canh thần thực ra đã được nhắc nhở tốc độ phản ứng của cô cũng cực nhanh. Nhưng vẫn không đủ, bởi vì kỹ xảo tia chớp này, bản thân nó gần như đã là tốc độ di chuyển vị trí cực hạn của cận chiến. Khoảnh khắc đó, canh thần ở trên không trung bỗng nhiên xoay người, khua vòng chân kim loại, vừa vặn. Leng keng, một tiếng, rơi đúng trên chùy thủ của Tyler. Chỉ là, đoàn kiếm của Tyler cùng lúc đó đã xẹt qua lụa đỏ khiêu vũ của cô, rạch ra một vết rách hẹp hai lần tạo thành sát thương trên cổ cô. Nhưng mà bản thân canh thần không phải chức nghiệp cận chiến. Sau khi vòng chân của cô cùng chùy thủ chạm nhau, lại không hề dừng lại, nhanh chóng nhấc lên, làm ra một tư thế nhảy múa uyển chuyển. Tư thế còn chưa kết thúc, đoàn kiếm của Tyler đã thu hồi. Cùng lúc đó, chùy thủ của hắn vậy mà đồng dạng không dừng lại chút nào, lưu loát vô cùng quét theo vòng chân của canh thần, tiếp đó như tia chớp đâm 3 lần. Hệ thống phán định đây là combo vũ khí hai tay, thanh máu của canh thần lập tức giảm xuống 80. Nhưng cô vẫn bình tĩnh nhảy múa. Theo tư thế thứ hai của cô hoàn thành, giải băng huyền chuyển bay lên, canh thần sử dụng phép thuật mới, mắt bão. Lập tức ngọn gió dịu dàng vây quanh cô đột nhiên biến thành cơn lốc điên cuồng nhảy múa ào ào. Sức gió mạnh mẽ trong nháy mắt khiến cho cơ thể của hai tuyển cùng lắc lư ở trên không. Nữ bình luận viên, một lần ám sát cực kỳ ngoạn mục, có thể nói là sách giáo khoa các phương pháp tiếp cận và combo. Nam bình luận viên, đáng tiếc là hắn đã rơi vào trong bão của vũ giả nguyên tố, bão là đòn combo mở đầu trên không nổi tiếng của canh thần. Mỗi một phép thuật của vũ giả nguyên tố gần như đều là loại phép thuật duy trì lâu dài, kiểu phạm vi, điều này tạo thành năng lực combo phép thuật vô cùng mạnh mẽ của các cô. Canh thần nổi tiếng nhất chính là bộ combo trên không này, mắt bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vây hãm kẻ địch cận chiến ở không trung không thể di chuyển vị trí, xiềng xích băng giá. Khiến kẻ địch không thể di chuyển vị trí đánh mất năng lực phản kích hỏa diễm cuồng hoan. Phối hợp với băng giá tạo thành sát thương siêu cao, đồng thời đánh bay kẻ địch lên phía trên mình, lôi động cửu thiên. Triệu hồi một cột sấm sét từ không trung bổ xuống vị trí bản thân, phạm vi rất nhỏ, nhưng đồng thời tạo thành sát thương cùng hiệu quả tê liệt cho kẻ địch ở phía trên. Bộ combo này của canh thần nếu như đánh xong, một số tuyển thủ HP thấp thậm chí sẽ trực tiếp bị cô đánh vào trạng thái máu cực thấp. Hiện tại cô đã hoàn thành thức mở đầu. Gió bão điên cuồng quay quanh cô và kẻ địch. Trong hoàn cảnh trên không trung không có chỗ mượn lực, bất cứ tuyển thủ cận chiến nào đều gần như không thể thoát khỏi sự khống chế của bão, chỉ có thể bị gió hút về tâm bão. Đi kèm với tiếng rì rầm ngâm sướng, điệu múa của canh thần đã tiến hành sang giai đoạn mới, xiềng xích băng giá. Nam bình luận viên, cơ hội cuối cùng, nhất định phải thoát khỏi sự vây hãm, bằng không Odin sẽ trực tiếp từ lợi thế rơi vào thế bất lợi. Nhưng vấn đề là, làm sao để thoát đây? Chú thích, 1. Nguyên văn duyện chỉ nguyên vị kê. Săn trừ Genwayzi, slogan của KFC. 2. Nguyên văn hoàng kim phượng vĩ hà. Hoàng Jin Phong Way Sia, 3, cây bạch quả, 4, nguyên văn phong du thuật, phần yêu su, phong, gió, du, đi lại, dạo chơi, cách chương.